Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Ninh thở dài, nàng nghĩ đến cảnh tưởng Nhạc Linh Nhi phải gặp liền muốn phun tào một trận trông lúc Nhạc Linh Nhi bị cộng đồng mạng chửi mắng, thì Lưu Minh liền lên Weibo của mình, sau đó lên tiếng giúp đỡ Nhạc Linh Nhi với mục đích là hốt phấn. Đa số cư dân mạng sau khi thấy được phần Weibo của Lưu Minh, bọn họ bắt đầu ủng hộ hắn. Tôn sư trọng đạo, Lưu Minh nhà của chúng ta tính tình thật là quá tốt rồi, vẫn luôn lễ phép với mọi người, cho nên khi quay tiết mục, hắn bị một cái nữ nhân đối xử như vậy, nhưng hắn vẫn bao dung như vậy. Ủng hộ Lưu Minh, phản đối cái nữ nhân kia, chúc cả nhà nữ nhân kia tai nạn xe cộ, sau đó đem hỏa thiêu. À, tại ngành giải trí cũng có rất là nhiều người bị chửi, nhưng không thấy một cái nữ nhân vô sĩ như Nhạc Linh Nhi, tâm đã yếu thì còn làm tiến vào với giải trí làm gì. Nhân phẩm kém, gương mặt cũng đại chúng, ta thật không hiểu sao nàng ta cũng có thể làm một cái diễn viên. Tốt nhất là nên rời khỏi ngành giải trí, an an ổn ổn mà là một cái rác rưởi. Nguyệt Ninh nhìn thấy mọi người bắt công kích Nhạc Linh Nhi, sau đó còn khen Lưu Minh rộng lượng, nàng quả thật cảm thấy phi thường hài hước. Ha ha, đối với một số người tựa như Nhạc Giao Giao, nàng ta làm sai thì liền bị mắng đi, Nguyệt Ninh cũng không ý kiến. Dù sao thì có làm, có chịu. Nàng ta cũng phải trả giá cho những hành động của mình. Nhưng đối với Nhạc Linh Nhi tại cơ thể Nguyệt Ninh mà nói, nàng cũng không làm cái gì sai. Tuy là không làm gì sai, nhưng nàng vẫn là bị đám cư dân mạng kia mắng chửi, thậm chí còn lôi cả nhà nàng hỏa táng. Nguyệt Ninh cảm thấy rất nực cười, nàng vốn dĩ là một cái cô nhi làm sao mà còn có thể có gia đình. Bọn họ mắng nàng mà không hề xem lý lịch của nàng, cứ như vậy mà phun. Nguyệt Ninh cảm thấy cư dân mạng đầu óc đều hỏng rồi. Chẳng lẽ Minh Tin không phải là người, liền không được pháp luật bảo vệ, họ phải chịu mọi người cư dân mạng mắng đến mức cả nhà xảy ra tai nạn xe cộ. Nguyệt Ninh thật sự không hiểu, rõ ràng đây là các thế kỷ 21, thế nhưng vì sao nền văn minh xã hội của cư dân mạng lại kém đến như vậy? Rõ ràng chỉ cần nhìn qua màn ảnh liền biết được ai diện ai không, thế nhưng đám cư dân mạng liền tự cho mình là đúng. Hơn nữa, chẳng lẽ bọn họ không biết, chương trình truyền hình thực tế đều là giả hay sao? Sự chân thực của tổ tiết mục đó là, bọn họ muốn ngươi xem cái gì, ngươi liền xem cái gì. Bọn họ không muốn ngươi xem cái gì, vậy thì cái đó liền bị cắt đi. Tiết mục chương trình thực tế trong quay phim có rất nhiều nhân viên, hơn nữa cũng không phải là có một cái camera một cùng chụp minh tinh. Một tổ minh tinh ít nhất phải có 3-4 cái camera, viễn cảnh gần xa đều sẽ chụp. Đám minh tinh cũng không phải người ngu, nhiều camera quay quanh như vậy, chẳng lẽ bọn họ sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc trước ống quay? Ha ha, Nguyệt Ninh thật không hiểu, tại sao có nhiều người lại tin tưởng chương trình truyền thực tế đến như vậy, vì một trận hư hư thực thực mà lại đi mắng chửi minh tinh, dùng những lời nói thô bỉ, tuyên dương bạo lực mạng. Chẳng lẽ bọn họ không sợ, bởi vì bạo lực mạng mà tinh tinh kia sẽ đi tự sát hay sao? Đa số người mắng Nhạc Giao Giao hơn 80, đều là nữ fan hâm mộ, có Lưu Minh fan cuồng, có diễn viên phổ thông muốn hút chốt phấn, ngoài ra còn có một ít người qua đường. Tại ngành giải trí đại bộ phận bị chửi đều là nữ minh tinh, mà nam minh tinh rất ít khi bị chửi, bọn họ so với nữ minh tinh thì rất nhàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt fan hâm mộ, nam minh tinh mặt đã là một thứ chính nghĩa, chỉ cần giá trị mặt cao. Cái nữ minh tinh mà cùng hắn dính drama kia chính là người sai. Nguyệt Ninh chỉ muốn nói, nữ nhân tội gì làm khó xử nữ nhân, họ không thể đối xử với đồng bào của mình tốt hơn một chút. Tha thứ một chút, muốn nam nhân để mắt đến nữ nhân, đầu tiên chính chúng ta đều phải để ý bản thân. Sau khi Nhạc Linh Nhi bị cộng đồng mạng mắng đến máu chó văng đầy đầu, thì tổ tiết mục lại tiếp tục biên tập đoạn chương trình kia, nhằm mục đích là hút phấn tạo thêm một drama. Cuối cùng liền đem thanh danh của Nhạc Linh Nhi thành một cái rác rưởi, một cái nữ nhân muốn lăn giường liền lăn giường, tính cách kém, nhân phẩm kém. Thật ra trong khi lúc Nhạc Linh Nhi tham gia tiết mục, một số diễn viên khác đối xử với nàng cũng rất tốt, bọn họ vẫn khách khách sáo sáo mà nói chuyện với nhau. Thế nhưng, đợi đến khi Nhạc Linh Nhi xảy ra biến cố, bọn họ một số người liền châm dầu vào lửa, một số người liền thấy chết làm ngơ, vốn dĩ bọn họ không muốn liên lụy. Bọn họ đều không muốn bản thân bị Nhạc Linh Nhi liên lụy, dù sao bọn họ cũng không thân lắm, hơn nữa cũng không nhất thiết phải xen vào. tại lần thứ hai của tiết mục truyền hình, bọn họ cũng bắt đầu thu sớm hơn một chút. Đợi đến khi Nhạc Linh Nhi thu xong, tổ biên tập liền biên soạn tập phim kia, bọn họ làm Nhạc Linh Nhi trở thành một cái nữ phản diện gây rắc rối. Hơn nữa, những đoạn Nhạc Linh Nhi làm thật sự tốt, thì tổ biên tập lại đem đoạn đó cắt đi. Sau đó thêm một số tình tiết không tốt đẹp vào, ví dụ như Nhạc Linh Nhi là một cái nữ nhân điên, hoặc những lần Nhạc Linh Nhi phạm lỗi, gây khó khăn cho Lưu Minh. Đợi đến khi thu xong kỳ 2, nội tâm Nhạc Linh Nhi là có chút giận, mặc dù nàng đã cố gắng cố nhẫn nhịn với tổ tiết mục, nhưng ngẫu nhiên nàng sẽ nói vài câu, những câu này đều bị tiết mục tổ đem ghi vào. Dù sao Nhạc Linh Nhi vẫn là sẽ chửi thề, thế nhưng bên phía tổ biên tập liền không chừa mặt mũi cho nàng, bọn họ đem một số câu chửi kia thêm vào những cái kia đi vào khiến cho thanh danh của Nhạc Linh Nhi càng lúc càng đen. Đợi đến khi toàn bộ tiết mục được tung ra, thanh danh của Nhạc Linh Nhi là đen hoàn toàn. Cư dân mạng bắt đầu xôn xao, bởi vì hành động của Nhạc Linh Nhi trong khi tham gia chương trình thực tế đã mức đáng giận. Bọn họ bắt đầu mắng chửi Nhạc Linh Nhi, yêu cầu nàng ta cút ra khỏi làng giải trí. Đợi đến khi Nhạc Linh Nhi nhìn thấy tổ tiết mục biên tập bản thân thành như vậy, nàng lần này là đứng lên chống đối. Nhạc Linh Nhi vào trang cá nhân tại Weibo, trực tiếp chống đối phía công ty và tổ tiết mục, nàng yêu cầu bọn họ phải đính chính lại sự thật. Vốn dĩ Nhạc Linh Nhi là một cái người nhút nhát và yếu đuối, thế nhưng nàng cũng không thể chịu nổi. Con thỏ cũng có lúc sẽ cắn người, dù sao thì Nhạc Linh Nhi cũng đã chịu đựng rất nhiều, nhịn rất nhiều. Bởi vì Nhạc Linh Nhi làm như vậy, dẫn đến toàn dân trào phúng. Tất cả mọi người đều nói nàng ta là một cái diễn tinh, cho rằng Nhạc Linh Nhi muốn làm thật giả lẫn lộn. Vì thế cư dân mạng bắt đầu xôn xao chửi Nhạc Linh Nhi, mắng cho nàng ta vô cùng thậm tệ. Nguyệt Ninh nhìn thấy hành động này của Nhạc Linh Nhi trong quá khứ, nàng cũng giật giật khóe miệng. Bởi lẽ Nhạc Linh Nhi chính là một cái người thường không thân không phận, hơn nữa còn là một cái mồ côi. Đối với phía bên công ty thì nàng làm sao có thể chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Nhạc Linh Nhi là một cách quá gấp rút không hề suy nghĩ đến cục diện. Nhạc Linh Nhi làm ra cách này, nàng cảm thấy nàng ta có chút ngốc. Đợi đến khi công ty truyền hình và Lưu Minh cùng nhau đứng ra đứng chính lại, thanh danh của Nhạc Linh Nhi càng lúc càng đen, hiện tại đang đến mức không thể đen hơn. Cũng bởi vì công ty truyền hình và Lưu Minh đã đứng ra, vì thế cư dân mạng bắt đầu càng lúc càng mắng chửi Nhạc Linh Nhi, bọn họ lớn tiếng mà mắng. Cũng chính vì thế mà Nhạc Linh Nhi mới rơi vào trầm cảm, sau đó ngày đêm đi tìm bác sĩ tâm lý. Nguyệt Ninh sau khi xem kỹ lại một lần ký ức này thì nàng cũng không biết nói gì hơn. Vốn dĩ, ở trong ngành giải trí không cần phân biệt ai đúng ai sai, chỉ cần ngươi có tài nguyên mạnh, chỉ cần ngươi có một cái đùi vàng để ôm, một cây cổ thụ để che chở thì người muốn nói gì liền nói. Ngươi chỉ cần có hậu trường, chỉ cần có quan hệ xã hội, mọi thứ liền ổn. Nhạc Linh Nhi vốn dĩ không có hậu trường, cũng không có tài nguyên, không có gì cả. Vì thế, không thể tẩy trắng, và cũng không thể chơi chết bọn người kia cũng là điều hiển nhiên. Nguyệt Ninh đã biết sớm điều này, vì thế có một số lần phía bên một số công ty mời nàng làm diễn viên, ký hợp đồng, nàng cũng không đồng ý, bởi vì nàng không có thân phận, chỉ là một cái cô nhi, hơn nữa không quyền không thế, càng không có người chống lưng. Chính vì thế, nàng cũng sẽ không ngu ngốc như vậy. Đợi đến khi Nguyệt Ninh tảo xong, một hồi lâu nữ nhân kia mới đem nước đến. Nữ nhân kia tên Phương Nghi, là trợ lý của nàng. Đợi đến lúc Nguyệt Ninh đang uống nước, trợ lý kia đứng bên cạnh nàng, bắt đầu nói. Bị mắng thì bị mắng cũng chẳng có gì ghê gớm, dù sao làm cái nghề này, bị mắng một vài lần là bình thường. Người đừng suy nghĩ nhiều chuyện, lần này chắc chắn cũng sẽ nhận được nhanh chóng giải quyết. Đêm qua tại Weibo của Nhạc Linh Nhi liền bị fan của Lưu Minh mắng xối xả, bọn họ nói rằng Nhạc Linh Nhi nói nhiều, hành động cũng là ngu xuẩn. Trong khi đang diễn ra trò chơi, thì Lưu Minh liên tục gây khó dễ cho Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi mới đầu còn nhịn hắn, nhưng lúc sau nàng liền nói thẳng, nàng nói rằng không muốn chơi trò dơ bẩn kia với hắn, cũng không muốn đóng tiết mục này. Chuyện Lưu Minh cố ý gây khó dễ cho Nhạc Linh Nhi đương nhiên là hắn không đúng, thế nhưng tổ biên tập và công ty truyền hình lại nói rằng Nhạc Linh Nhi có bệnh công chúa, không thích hợp với chương trình này. Nói dễ hiểu, bọn họ bênh vực Lưu Minh. Nguyệt Nhân giật giật khóe miệng, nàng cảm thấy Lưu Minh và công ty truyền hình kia rõ ràng có bệnh. Cách chương.